tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 722. Thiếu tướng có thù tất báo. 23. gocchuyenaudio.com. Editor, may, đúng vậy, không đái tuyến, anh lại không biết nói, cái kia nam nhân, có thể như thế yêu một nữ nhân yêu. Hết thảy này nọ, đều là nhất thời, chẳng hề để ý. Sợ là thiếu tướng cũng khổ sở đi, có thể không khổ sở sao? Chỉ là, rất nhiều chuyện, cũng chỉ có thể, khổ sở đi làm như vậy mà thôi. Đôi mắt tối đen thâm thúy của Dịch Giản, dần dần phủ kín một tầng sa mỏng, gọn gàng dứt khoát giấu toàn bộ cảm xúc của mình ở sau sa mỏng, trong ánh mắt anh tựa hồ xẹt qua yêu thương nhàn nhạt. Thật ra, như vậy không phải không tốt, chỉ là, không biết, đáy lòng của cô có từng xuất hiện qua một chút áy náy với anh không? Anh tin tưởng, mọi người là có lương tâm, anh không nói một lời, mặc cô phí thời gian, một ngày nào đó, cô sẽ không có khí lực dùng tiếp nữa. Đến lúc đó, cô liền có thể an an ổn ổn ở lại bên người anh. Từ Ngang không nói chuyện, nhỏ giọng vô thức lui ra. Dịch Giản đứng ở trong phòng, thật lâu, mới đạp bước chân, ra cửa, xoay người tiến vào phòng ngủ. Cô vùi ở trên sofa, như là đợi anh thật lâu, nghe được cửa phòng mở cô liền nhẹ nhàng ngẩng đầu, đứng lên từ trên sofa cười cực kỳ ấm áp ngọt ngào. Nói xong rồi, có mệt hay không? Dịch Giản yên lặng gật đầu, mắt lẳng lặng nhìn Trung Tình, ánh mắt như vậy quá mức trầm ổn im lặng, khiến cho đáy lòng Trung Tình nhấc lên từng trận sóng to gió lớn, cô hơi cúi đầu, liền đi tới về phía anh, lâu như vậy. Tóc đều khô rồi đó. Trung Tình vừa nói xong, vừa nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của anh không hề động, tùy ý ngón tay ngọc thon nhỏ của cô vòng qua trên mái tóc mềm mại của anh, chỉ là trong nháy mắt tay cô, liền rơi xuống từ trên đầu của anh lại vươn tay, nắm chặt tay cô, một đôi mắt lóe lóe lên, anh nắm bắt tay cô, vuốt ve lên khuôn mặt của cô, bởi vì đắp đá, lúc này đã muốn tiêu sưng, anh lại vẫn thả lực đạo tới nhẹ nhất, giật chậm, sợ làm đau cô. Trung Tình bởi vì anh đụng vào, nhịn không được nhếch nhếch miệng, Dịch Giản sợ tới mức vội vàng bắt tay rụt trở về, Trung Tình lại lắc lắc đầu, cắn cắn môi dưới nói. Không đau, bộ dáng em như vậy, có phải rất xấu không? Không có, Dịch Giản lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn cô, vẫn luôn chưa từng rời đi. Cách chương.